Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, đột phá. Lâm Long xuất quan, đã thành, hai người các ngươi đều nói ít đi một câu a, đều là ta Ngạo Thiên Đế Quốc nhân tài, làm gì như vậy dương cung bạt kiếm, chúng ta tại đợi chút đi. Nói không chừng Lâm tướng quân tựu xuất quan, nếu như không có xuất quan, đợi chút nữa lần tại đi cũng được, dựa theo Lâm tướng quân thực lực, tuyệt đối có thể đi vào trước 100, đây là không thể nghi ngờ. Lúc này, quốc chủ vung tay lên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, thân là quốc chủ, hắn hay là rất có quyền uy, nói lời cho dù là tể tướng cũng không dám ngỗ nghịch. Bằng không thì kết cục tựu là chết, làm quốc chủ không nghiêm khắc, to như vậy cái quốc gia còn thế nào quản lý? Ha ha, quốc chủ, ta đây không phải tới rồi sao? Đúng lúc này, đại điện bên ngoài vang lên Lâm Long thanh âm, ngay sau đó Lâm Long đã xuất hiện tại trong đại điện. Lâm tướng quân, ngươi bế quan đột phá, chứng kiến Lâm Long một khắc này. Quốc chủ kích động nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy. Giờ phút này Lâm Long toàn thân phát ra khí tức, tuyệt đối là tiên nhân cảnh trung kỳ, 5 năm thời gian đã đột phá. Không hổ là kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài, quá yêu nghiệt, tiên nhân cảnh trung kỳ, như vậy tiến vào top 10 có lẽ không có vấn đề. Lần này Ngạo Thiên Đế Quốc thật sự muốn quật khởi. Đúng vậy, ta hiện tại đã là tiên nhân cảnh trung kỳ, coi như là đối mặt tiên nhân cảnh đỉnh phong cũng có sức đánh một trận. Nói tới chỗ này, Lâm Long mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn tể tướng, nhìn như nói là cái quốc chủ bọn người nghe, cảm giác không phải là nói cho tể tướng nghe. Ha ha, chúc mừng Lâm tướng quân, chúc mừng Lâm tướng quân rồi. Tể tướng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Nội tâm tựu cùng ăn hết như cứt, hắn biết nói, hiện tại hắn đã không phải là đối thủ của Lâm Long. Muốn cả Lâm Long trở nên vô cùng khó khăn, tại qua vài năm, đoán chừng Lâm Long cùng hắn đã không phải là một cái thế giới người rồi. Kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài quả nhiên đáng sợ, xem trước khi đến thiệt thòi là đoán chừng, đối mặt như thế yêu nghiệt đích thiên tài. Tể tướng đề không nổi người bất luận cái gì trả thù tâm. Cùng thiên tài đối nghịch, chỉ có thể tự rước tử lộ. Bản thân thực lực cường đại khá tốt, khả dĩ thừa lúc thiên mới không có quật khởi thời điểm giết chết. Nhưng hiện tại tể tướng rõ ràng giết không hết Lâm Long. Tại tăng thêm Lâm Long như vậy thụ quốc chủ nhìn chúng. Tốt, rất tốt. Khoảng cách phi long bảng một lần nữa soát bảng còn có một cuối tuần. Tể tướng, liền từ ngươi mang Lâm tướng quân đi tham gia a. Quốc chủ trực tiếp kêu to hai tiếng tốt, mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn xem tể tướng nói. Vì thần lĩnh mệnh, tể tướng trên thực tế nội tâm rất không muốn tiếp xúc Lâm Long. Cùng cừu nhân cùng một chỗ, hết lần này tới lần khác còn không cách nào báo thù. Hắn ngẫm lại đã cảm thấy nội tâm bị thụ dày vò. Tể tướng, đối mặt Ngạo Thiên Đế Quốc vinh quang, hy vọng ngươi đừng pha cá nhân cảm tình đi vào. Lúc này, quốc chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem tể tướng. Hắn biết đạo tể tướng cùng Lâm Long có cừu oán, cố ý cảnh cáo hạ tể tướng. Cái này đủ để nói rõ quốc chủ có nhìn nhiều chung Lâm Long. Tể tướng sắc mặt biến đổi, trước kia quốc chủ chưa bao giờ dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Từ khi Lâm Long đến về sau, hắn tại quốc chủ trong lòng địa vị đã bị thay thế. Thế nhưng mà vừa rồi không có một chút biện pháp, nếu hắn là quốc chủ, cũng sẽ biết như vậy nhìn chúng Lâm Long. Điểm ấy tể tướng không trách quốc chủ, lúc này chỉ có thể kiên trì nói, yên tâm đi quốc chủ. Ta làm việc cho tới bây giờ không có xảy ra chỗ sơ suất. Lần này đồng dạng, hiện tại ngươi mang theo Lâm Long đi chuẩn bị đi. Sau đó khả dĩ khởi hành rồi. Bằng không thì thời gian không kịp. Vâng, vi thần xin được cáo lui trước. Tể tướng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Lâm Long nói, Lâm tướng quân đi theo ta. Lâm Long gật đầu, đi theo tể tướng một đường đi vào phủ đệ của hắn chung. Tể tướng cháu trai có ở nhà, khi thấy Lâm Long thời điểm tựa như con chuột chứng kiến mèo một giống như. Sợ tới mức trốn ở trong phòng không dám ra đến. Tể tướng thập phần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mang theo Lâm Long đến đại sảnh. Người tới, cho Lâm tướng quân pha ly trà ngon. Lâm tướng quân chờ một chốc, ta đi chuẩn bị chút ít tiên tinh cùng ngươi quần áo đồ ăn. Tại tiên giới, chỉ có tiên nhân cảnh hậu kỳ mới có thể tích cốc. Tể tướng biết đạo Lâm Long không thể tích cốc, tự nhiên muốn chuẩn bị vài thứ. Nhìn ra, lão gia hỏa này làm việc thật sự rất cẩn thận, cũng không biết có thể hay không ám toán chính mình. Lần này mình cùng hắn hai người đi, chắc có lẽ không ám toán chính mình a. Chính mình muốn là đã ra sự tình, hắn khẳng định cũng sẽ biết xong đời. Quốc chủ thủ đoạn cũng thật cao minh, muốn dùng việc này đến hóa giải cái này đoạn ân oán. Điểm ấy thủ đoạn, Lâm Long thì như thế nào nhìn không ra, coi như là tể tướng cũng đã nhìn ra a. Bằng không thì Ngạo Thiên Đế quốc nhiều người như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng tể tướng? Hơn nữa biết rõ đạo hai người có cừu oán. Tể tướng đại nhân, ngài như thế nào đem Lâm Long mang về? Muốn hay không? Tể tướng phủ để một gian trong phòng. Tể tướng một gã tâm phúc thủ hạ tại trên cổ tìm một chút. Về tể tướng cùng Lâm Long sự tình hắn cũng biết. Tuy nhiên không phải Ngạo Thiên Đế quốc cao tầng, nhưng thực lực của hắn cũng không tầm thường. Tại tăng thêm là đang nghĩ tâm phúc, đối với Ngạo Thiên Đế quốc một việc đều so sánh hiểu rõ. Không thể, Lâm Long hiện tại đã là tiên nhân cảnh trung kỳ, người này thập phần nguy hiểm, không thể bình thường tiên nhân cảnh trung kỳ đối đãi. Nhưng hắn là hội vượt hai cấp chiến đấu. Hơn nữa ta không có đoán sai, lần này quốc chủ để cho ta mang Lâm Long đi tham gia Phi Long bảng, mục đích đúng là lại để cho hai người chúng ta hòa hảo. Xem trước một chút Lâm Long là có ý gì. Nếu như có thể hòa hảo tự nhiên không thể tốt hơn. Cùng một cái kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài đối nghịch, đây không phải cử chỉ sáng suốt. Vậy hắn đánh cho thiếu gia cứ như vậy được rồi. Chỉ có thể coi là rồi. Bằng không thì ngươi còn muốn thế nào? Ta khuyên ngươi tốt nhất dập tắt ý nghĩ này. Không có mạng của ta lĩnh không thể đối với Lâm Long động tay. Tốt rồi, ta mang Lâm Long xuất phát, phủ đệ tựu giao cho ngươi, cho ta xem tốt Lý Phàm, đừng làm cho hắn khắp nơi gây tai họa, muốn là xảy ra vấn đề ta tựu duy ngươi là hỏi. Vâng, đại nhân xin yên tâm. Tể tướng tâm phúc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu. Tể tướng rời phòng sau tựu đi tới đại sảnh, Lâm Long giờ phút này uống trà, gặp tể tướng đi ra hỏi. Khả dĩ xuất phát a. Ừ, chúng ta đi. Nói xong, tể tướng sử dụng ngự kiếm chi thuật, xuất ra tiên kiếm, mang theo Lâm Long trực tiếp bay đến vạn mét không trung. Tại tiên giới muốn sử dụng ngự kiếm chi thuật, như vậy nhất định tu đạt tới tiên nhân cảnh hậu kỳ. Chỉ có cường đại tiên khí mới có thể ở tiên giới ngự kiếm phi hành. Đã đến địa tiên cảnh mới có thể sử dụng thân thể tại tiên giới phi hành. Địa tiên cảnh tiên nhân đều tại nhị trọng thiên. Nhất trọng thiên là nhìn không tới. Tiên giới cũng có bất thành văn quy tắc ngầm. Mọi thứ đột phá một cái đại cảnh giới đều phải đi rất cao trọng thiên thượng. Không có ngoại lệ, bất kể là ai đều được đi. Đã đến cửu trọng thiên đã đến cực hạn. Sừng sững tại tiên giới chi đỉnh, trở thành tiên giới cột chống trời. Toàn bộ tiên giới, muốn nói cái kia trọng thiên lớn nhất, người ít nhất, không hề nghi ngờ, tự nhiên là cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên uy danh, uy chấn bát phương, chỉ cần là cửu trọng thiên người, toàn bộ đều là tiên đế, tiên bên trong đích đế chủ, bá tuyệt hoàn vũ, hoành đẩy 3000 đại giới. danh chấn bát hoang, tiên khí cường đại, tay xé không gian, lên trời xuống đất, trích tinh cầm nguyệt khủng bố như vậy, mà tiên đế cảnh là toàn bộ tiên nhân nguyện vọng, khả năng đột phá đến tiên đế cảnh ít càng thêm ít. 100 triệu tiên nhân chung chỉ sợ cũng không xảy ra một cái. Đủ để thấy tiên đế cảnh có nhiều khó đột phá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.